Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 749, chương 61, Sivu. Lăng Tiêu Thành, đối với thần vương các, thiên phạt núi đến làm tiền, vương hùng tự nhiên toàn bộ đuổi đi, không cần thiết, cũng không muốn cùng bọn hắn lượn vòng. Đông Tần thời gian không nhiều, nào có thời gian trên người bọn hắn lãng phí thời gian. Nếu muốn chiến, liền đến, vương hùng còn chưa sợ qua ai. Từng cái kim tiên cường giả được an bài đến tiền tuyến. Hạc Vương Cốc phụ cận, làm sao? Hạc Vương Cốc cũng không có truyền đến tin tức tốt. Một gian thiên điện bên trong, Diệp Hách Liên Giang cùng vương hùng uống vào trà xanh. Nghe một cái cự quang chiến xuất bẩm báo, địa khôn tiên đình, Lê Ma Quân. Vương Hùng híp mắt nhìn về phía cự quang chiến xuất. Vâng, địa khôn tiên đình đối Hạc Vương Cốc xuất binh càng ngày càng nhiều. Thậm chí, xuất hiện đế giang chân thần, mà đế giang chân thần cũng điều ra địa khôn tiên đình một chi lê ma quân. Cực kỳ hung hãn, Hạc Vương Cốc kiếm trận, muốn chống đỡ không nổi. Chúng ta Đông Tần mấy cái kim tiên trước đi hỗ trợ. Cũng có chút chịu không được. Cự quang chiến xuất cau mày nói. Lê Ma Quân, chấm ngược lại là nghe qua. Địa khôn tiên đình, có 9 chi Lê Ma Quân. Vì cửu Lê Đại Quân. Mỗi một chi, nghe đồn đều có bình định một cái cấp thấp tiên đình chi uy. Trong đó chân tiên vô số. Kim tiên không ít, hung hãn dị thường. Vương Hùng cau mày nói. Ta cũng đã được nghe nói. Địa khôn tiên đế, tên gọi Sivu, thủ hạ cửu Lê Đại Quân, đánh đâu thắng đó, ngày xưa một cái tiên đình muốn nhập chủ Đông Thắng Địa Châu. Cùng Sivu cửu Lê Đại Quân chạm nhau, chọc giận Sivu, kết quả, một cái kia tiên đình, bị cửu Lê Đại Quân triệt để thực sự diệt, thậm chí truy sát đến một chỗ khác châu này tiên đình triều đô. Đêm này triều đô giết sạch, lúc này mới một lần đặt vững Sivu hung danh, cũng đặt vững cửu Lê Đại Quân hung mãnh. Diệp Hách Liên Giang trầm giọng nói, ngươi sợ sao? Vương Hùng nhìn về phía Diệp Hách Liên Giang, ta tự nhiên không sợ. Bất quá, đối Sivu, ta sẽ rất cẩn thận. Diệp Hách Liên Giang trịnh trọng nói, đã như vậy. Vậy ngươi liền lưu thủ Lăng Tiêu Thành, chấm tự mình đi một chuyến Hạc Vương Cốc. Vương Hùng trịnh trọng nói, ô, Diệp Hách Liên Giang hơi sững sờ, trừ đi xem một chút cái này Lê Ma Quân, đến cùng có gì kỳ lạ. Dư Tẫn truyền đến chiến báo, Thiên Lang Đoàn, tại Hạc Vương Cốc, gặp được một chi thú vị đội ngũ. Vương Hùng cười nói, kỳ lạ đội ngũ. Không phải địa khôn tiên đình. Diệp Hách Liên Giang hiếu kỳ nói. Thiên phạt núi. Lãnh binh kêu. Cơ niệm niệm. Dư Tẫn miêu tả. Cái này cơ niệm niệm. Hội vô tương thiên ma đồ. Vương Hùng cười nói. Vô tương thiên ma đồ. Này tông môn. Không phải là bị diệt sao? Diệp Hách Liên Giang kinh ngạc nói. Không tệ. Năm đó ta chuyển thế trước. Chính là ta qua diệt, cho nên, vô tương thiên ma đồ, chỉ có ta biết, hiện tại lại ra một người hiểu. Ha ha, Vương Hùng híp mắt nói, cơ niệm niệm, chưa từng nghe qua nhân vật này à, ngươi đi, chẳng lẽ hắn là này tông môn dư nghiệt? Diệp Hách Liên Giang lo lắng nói, Vương Hùng lắc đầu, có lẽ là đệ tử ta, ếch, Đông Thắng Địa Châu. Phía đông nam vị, Đông Tần tiên đình cùng địa khôn tiên đình giao tiếp chi địa. Hạc Vương Cốc bên ngoài, một cái dòng suối nhỏ bên cạnh, dòng suối nhỏ bốn phía, có mấy cái phượng hoàng tuần tra bên trong, một đội quân đang nghỉ ngơi bên trong. Chủ công, ngày đó sói đoàn, một đám xương sói, giết không chết a, mà lại, mỗi cái hung mãnh vô cùng. Một trận chiến này, chúng ta có đại lượng tướng sĩ thụ thương. Một cái khôi ngô tướng quân sắc mặt khó coi nói. Hừ, Thiên Lang đoàn cũng không có chiếm được chỗ tốt, bọn họ liền không có tổn thất sao? Một cái khác, Khôi Ngô tướng quân hung ác nói, chủ công, ta nhìn, Thiên Phạt Sơn chủ, liền là cố ý nhằm vào chúng ta, mới phái chúng ta tới đối phó Hạc Vương Cốc. Thứ đồ gì a? Chúng ta cùng Địa Khôn Tiên Đình, thù không đợi trời chung, lại muốn giúp bọn hắn đối phó Hạc Vương Cốc. Phi, Trương tướng quân nhỏ giọng một chút, không phải nói Thiên Phạt Sơn chủ ác lời nói, vạn vừa truyền ra qua, ngươi nhượng chủ công khó làm. Ai dám truyền đi, ai dám nhượng chủ công bất lợi, ta lão Trương, cái thứ nhất giết chết hắn. Trương tướng quân nói không sai, giúp Địa Khôn Tiên Đình, cũng là khó chịu, chúng ta bao nhiêu huynh đệ chết tại Lê Ma Quân trong tay. Hiện tại trái lại giúp bọn hắn. Ngoặc kép, một đám tướng quân tức giận vô cùng quát mắng bên trong. Đồng thời, vây quanh trung tâm chủ công, trong mắt đều là tôn trọng. Có thể, trung tướng quân chủ công lại là một cái tiểu thiếu niên, nhiều nhất mười mấy tuổi bộ dáng. Giờ phút này, lại giống như có một cỗ thống xoay khí chất. Ít nhất, sở hữu tướng sĩ đối thiếu niên kính nể, không giống một tia làm giả. Thiếu niên nhìn qua còn rất lợi hại non nớt, nhưng giờ phút này ánh mắt lại tựa như thành thục. Thiếu niên đứng chắp tay, mọi người lại nhao nhao yên tĩnh, cùng một chỗ nhìn về phía thiếu niên. Trên đời không có có vô địch đối thủ. Binh pháp nói, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Xương sói, căn cứ ta ngày xưa xem qua tài liệu, là lang tộc, nuốt cốt đạo thần cách mà thành. Bọn họ khẳng định có nhược điểm, coi như không có nhược điểm, ta cũng có thể giúp bọn hắn tìm tới nhược điểm. Lần này, chúng ta cũng đã gặp xương sói, biết nên như thế nào đối phó. Thiếu niên híp mắt nói, ách, chủ công, ngài, cái này cũng biết. Một cái tướng quân kinh ngạc nói, nhiều đọc sách a, ngươi là cùng theo ta từ Phượng Hoàng Sơn đi ra. Phượng Hoàng Sơn tàng thư các, có quá nhiều có thể dùng tri thức. Chư tử bách gia thời đại, binh gia liền có chú giải. Càng tại ngày xưa Tôn Tử lãnh binh đối chiến qua Cốt Yêu. Thiếu niên giải thích nói, ếch, tàng thư các, này sách đều nhiều điên. Cũng liền chủ công, tài năng tại ngắn ngủi mấy năm. Nhìn nhiều sách như vậy, chúng ta nào có chuyện này? Một cái tướng quân gượng cười nói, ta đã từng một cái thúc thúc, dạy ta. Thiếu niên cười nói, ếch, một đám thuộc hạ khó hiểu nói, tốt, sơn chủ để cho chúng ta bỏ ra binh Hạc Vương Cốc. Bây giờ gặp được Thiên Lang đoàn, liền e ngại sao? Nghỉ ngơi trước, một lúc lâu sau, đến ta đại trướng, nhìn ta phá này Thiên Lang đoàn cho các ngươi nhìn. Hảo hảo học, về sau các ngươi đều muốn một mình đảm đương một phía. Thiếu niên trầm giọng nói, vâng, một đám tướng sĩ ứng tiếng nói, chúng tướng sĩ nhao nhao nghỉ ngơi, mà thiếu niên lại chậm rãi hướng đi một bên đại trướng. Đi theo phía sau một thiếu niên hầu cận, chủ công, Thiên Phạt Sơn chủ, không có ý tốt, này hầu cận siết quả đấm giọng căm hận nói, thiếu niên trầm mặc một hồi, cũng không có phản bác, chủ công, Thiên Phạt Sơn chủ, rõ ràng muốn hại ngài, đưa người đưa đến Địa Khôn Tiên Đình chiến trường, cũng là như thế, bây giờ lại đưa tới cho Đông Tần Tiên Đình kéo cừu hận. Cái này là chê chúng ta sống quá lâu. Này hầu cận sắc mặt khó coi nói. Ta biết. Thiếu niên âm thanh lạnh lùng nói. Vậy chúa công vì sao? Bọn họ đây là thừa dịp mẹ ta bế quan. Muốn hại ta. Trước kia ta không hiểu. Có thể nghe thúc thúc lời nói. Nhìn những sách kia. Ta hiểu. Ha ha. Bọn họ không dám trắng trợn đối phó ta. Liền chơi những này hạ cấp thủ đoạn. Từ Phượng Hoàng Sơn, một mực đưa đến ngày này phạt núi. Hừ, thiếu niên âm thanh lạnh lùng nói. Nếu không chúng ta rời đi ngày này phạt núi đi. Chỉ cần chủ công đi nơi nào, các huynh đệ khẳng định đều đi theo, lấy chủ công chi tài năng, tăng thêm ta đợi hiệu chung, nhất định có thể chủ trì công đánh xuống một mảnh giang sơn. Không cần thụ thiên phạt sơn chủ ác khí. Này Hầu Cận cau mày nói, không được. Thiếu niên sắc mặt khó coi nói, vì sao? Chúng ta nếu là vừa rời đi, liền đang trong bọn họ ý muốn, bọn họ liền sẽ cho chúng ta gắn phản bội Phượng Hoàng Sơn tội danh, liền có thể tùy ý giết hại. Ta cũng không muốn cho bọn hắn lấy cớ các loại, chờ mẹ ta thất quan. Thiếu niên siết quả đấm nói, thế nhưng là chủ công mẫu thân sẽ quản chúng ta sao? Này Hầu Cận lo lắng nói, thiếu niên thần sắc một trận phức tạp, thiếu niên mẫu thân, tính cách quá mức nhạt nhẽo, gần như không sẽ vì thiếu niên ra mặt. Tốt, ngươi đi xuống trước đi, ta suy nghĩ lại một chút như thế nào đối phó Thiên Lang đoàn. Thiếu niên trầm giọng nói, vâng. Này Hầu Cận thở dài rời đi, thiếu niên lại lộ ra một nụ cười khổ, nương xác thực mặc kệ ta, thế nhưng là, nàng trung quy là mẹ ta a. Thúc thúc, Niệm Niệm rất lâu không gặp ngươi, nếu có thể gặp lại ngươi tốt bao nhiêu, ngươi hẳn là sẽ cho ta đề nghị a. Kiếm Vương cốc bên ngoài, Dư Tẫn dậm chân, lạnh lùng nhìn lấy một đám thanh lang. Thanh lang nhóm phần lớn đều có thương thế tại thân, từng cái liếm láp trong vết thương. Thiên phạt núi chi đội ngũ kia, thực lực, so với chúng ta cũng không như. Chuyện gì xảy ra, thế mà toàn quân xuất động, còn bắt không được bọn họ, cũng đều thụ thương. Các ngươi nói cho ta nghe một chút đi, lúc ấy các ngươi đang suy nghĩ gì? Quan viên còn là lần đầu tiên đánh uất ức như thế. Dư Tẫn trừng mắt nhìn về phía một đám thanh lang. Đại nhân, chúng ta lúc trước chủ quan. Một lần nữa, khẳng định phải đám người kia đẹp mắt. Đúng vậy a, chúng ta lúc trước lọt vào mấy cái Phượng Hoàng đánh lén. Ai có thể nghĩ tới, bọn họ còn có Phượng Hoàng. Đại nhân, ngươi cũng gặp phải một chi Phượng Hoàng. Ngươi hẳn phải biết này Phượng Hoàng uy lực. Chúng ta, đại nhân. Lần tiếp theo, nhất định phải bọn họ đẹp mắt. Ngoặc kép, Dư Tẫn híp mắt trầm mặc một hồi, cuối cùng gật gật đầu. Việc này, cũng không thể trách tội một đám thanh lang. Dù sao, đối phương xác thực lợi hại. Ngay từ đầu, Thiên Lang đoàn còn không có xuất thủ. Dư Tẫn chỉ huy một số đông tần tướng sĩ thăm dò thời điểm. Đối phương liền lần lượt lấy kỳ kế đem chính mình đông tần tướng sĩ đánh liên tục bại lui. Đối diện thiếu niên kia, kêu cái gì cơ Niệm Niệm, quả nhiên là nhân vật lợi hại. Dư Tẫn vẫn là lãnh binh đến nay, lần thứ nhất thụ này ngăn trở. Về sau, có chút thua gấp, mới lĩnh Thiên Lang đoàn toàn lực xuất thủ, muốn nhất chiêu chế địch. Kết quả, trong đối phương mai phục, rõ ràng so với đối phương mạnh hơn. Kết quả, vì để phổ thông đông tần tướng sĩ tổn thất không đến mức thảm trọng, không thể không lui. Đây cũng là Dư Tẫn lần thứ nhất đánh uất ức như thế trận chiến. Xoa bóp quyền đầu, Dư Tẫn trong mắt lóe lên một cỗ rào rạt chiến hỏa, hận không thể lập tức sẽ cùng này cơ Niệm Niệm đại chiến một trận, đem hắn cầm xuống. Vương Hùng đến Kiếm Vương cốc bên ngoài một tòa thành trì, bái kiến bệ hạ. Một số thành bên trong tướng sĩ kinh hỉ kêu lên, Dư Tẫn đâu? Vương Hùng nhìn về phía trước tới đón tiếp tướng sĩ. Dư đại nhân, dò thăm thiên phạt núi này nhánh quân đội đang hồng trạch cốc nghỉ ngơi, mang theo một đám thiên lang đoàn thẳng đến đánh lén qua. Hiện tại qua có mấy canh giờ đi? Này tướng sĩ cười nói, hồng trạch cốc, này là địa phương nào? Vương Hùng hiếu kỳ nói, đó là một mảnh đầm lầy, trụi lùi, ngoài có dốc đứng sơn lâm, lại là một cái ai cũng không muốn qua địa phương, có thể coi là này cơ Niệm Niệm như thế nào giảo hoạt. Vẫn là bị chúng ta phát hiện. Này tướng sĩ cười nói, Vương Hùng lông mày nhíu lại, đầm lầy. ai sẽ qua đầm lầy nghỉ ngơi? Tránh né, Dư Tấn a, Dư Tấn, một năm này quá nhiều thuận lợi. Biến táo bạo, chúng mai phục đi. A, này tướng sĩ sững sờ, dẫn đường, qua Hồng Trạch Cốc, Vương Hùng trầm giọng nói. Vâng, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, thanh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.